Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 570, trận văn miểu sát. Khinh nhờn lại như thế nào? Hắc Trúc đều có thể nghe ra Dương Niệm đối với Thiên Long Thánh Triều hoàng thất khinh thường. Thiên hạ này là Thiên Long Thánh Triều thiên hạ. Hắc Trúc âm thanh lạnh lùng nói, thể hiện ra đại tướng uy nghiêm. Người không phục, giết không tha. Hắc Trúc rào rào rút ra trường kiếm. Kiếm ý kinh thiên, nhất thời một đầu toàn thân tản ra hắc khí cự long hư ảnh xuất hiện tại Hắc Trúc sau lưng. Đây là kiếm ý biến hóa, ngập trời kiếm ý khuếch tán ra đến. Cái kia thuộc về long tộc vô thượng uy áp nghiền ép xuống. Bá đạo mà sắc bén, chỉ là cái kia cỗ kiếm ý, thì phảng phất muốn để người trong thiên hạ thần phục lễ bái. Hắc Trúc rút ra trường kiếm đồng thời, cái kia trận văn sư chu quần thân hình chợt đến biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Dương Niệm bọn người sau lưng. Cuồng phong phất động lấy trên người hắn cái kia rộng lớn trận văn sư đại bào. Chống đầy, phóng khoáng ngông nghênh, không thấy chu quần như thế nào động tác. Không gian tuôn ra động, xoạt xoạt xoạt xoạt ngưng kết ra vô số giống như bông tuyết mặt kính. Bông tuyết mặt kính tại bốn phương tám hướng ngưng kết, sau đó tạo thành một tôn giống như lồng giam bông tuyết kết giới. Tại bông tuyết trong mặt gương chiếu rọi lấy Dương đọc thân ảnh của bọn hắn. Thật giống như trong nháy mắt đem không gian cắt liệt ra vô số đơn độc không gian. Các ngươi trốn không thoát. Chu Quần nói, mảnh không gian này đã bị triệt để chia cắt phục chế. Trừ phi chiến tử, không phải vậy các ngươi vĩnh viễn ra không được. Dương Niệm khẽ trao mày, lập tức nhếch miệng lên một vệt quỷ dị ý cười. Thật sao? Xem ra ngươi đối với ta, tựa hồ không hiểu rõ lắm. Dương Niệm ý cười càng đậm, hắn nắm giữ linh văn áo vàng. Linh văn kim y phía trên vẽ lấy bề bộn trận văn truyền thừa. Tại đi qua thời kỳ Dương Niệm thường xuyên lĩnh ngộ, tại công pháp tu cải khí trợ giúp dưới, Dương Niệm đối với trận văn đã có khá là sâu sắc lý giải. Trận văn một đạo, Dương Niệm tự nhận là đã đạt đến đại sư cấp trình độ. Tất nhiên là sẽ không kiêng kỵ Chu Quần. Hắn nhìn ra được Chu Quần thi triển trận pháp này hoàn toàn chính xác tinh diệu. Nhưng còn tính không được hoàn mỹ. Theo trận văn sư góc độ đến xem, thậm chí còn có không ít chí mạng tì vết. Ta biết ngươi chiến lực cường đại. Chu Quần có chút không phục. Trên thực tế trước đó hắn biết rõ biết không ít liên quan tới Dương Niệm nghe đồn. Dương Niệm thủ đoạn hắn cũng biết sơ lược. Duy chỉ có không biết Dương Niệm tại trận văn một đạo rất có sớm đã. Sau đó tại Dương Niệm trước người, hắn không tự chủ được thể hiện ra trận văn sư kiêu ngạo. Tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết trận văn sư tại tất cả nghề nghiệp bên trong tôn quý nhất. Chiến lực mạnh nhất, trận văn sư vô luận tại đơn đấu, quần chiến bên trong, đều sẽ có biểu hiện xuất sắc. Thậm chí là ở vào lãnh tụ vị trí, ta khuyên người thúc thủ chịu trói, dựa vào nơi hiểm yếu, chống lại sẽ chỉ rơi xuống kết quả bi thảm. Trận văn sư có tăng phúc, khống chế, xa gần công sát chờ một chút ưu thế, có thể xưng là toàn năng, bởi vì là tất cả đều có thể thông qua trận pháp thực hiện. Chu Quần có lòng tin tại cùng Hắc Trúc phối hợp xuống. Để Dương Niệm bọn người toàn quân bị diệt. Dương Niệm nghe vậy ý cười càng đậm. Ta ngay tại cái này, có gan đến giết ta à? Đang khi nói chuyện, Dương Niệm trên ngón tay lượn lờ ra một đạo huyền diệu tăng phúc trận văn. Vô tận phù văn phiêu đáng. Dương Niệm bỗng nhiên hư không nhấn một ngón tay, điểm tại cái kia bông tuyết lồng giam phía trên. Âm vang ở giữa, trên ngón tay bộc phát ra một cái giống như viên đạn chùm sáng. Tiếp theo là pha lê tan vỡ thanh thúy thanh âm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bông tuyết nứt ra tinh mịn vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lan tràn, mở rộng, Sau đó tại mấy lần thời gian hô hấp bên trong, toàn bộ bông tuyết lồng giam sụp đổ tan rã. Chu Quần cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình run rẩy kịch liệt, lùi về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi là trận văn sư. Chu Quần kinh hãi tới cực điểm, bông tuyết lồng giam thế nhưng là hắn tác phẩm đắc ý. Cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả đều khó mà đem phá vỡ. Nhưng Dương Niệm chỉ là hời hợt nhất chỉ, liền đem chi triệt để đánh nát. Giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi mình trận văn sư thân phận. Không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Dương Niệm nhìn Chu Quần, diễu diễu nói, thì ngươi dạng này, còn có thể trở thành Thiên Long Thánh Triều Hoàng thất trận văn sư. Một đạo bông tuyết lồng giam lại có 27 chỗ sơ hở, cũng không sợ làm trò hề cho thiên hạ. Chu Quần nghe được trong lòng một lộp bộp, vô luận là ai tại chính mình kiêu ngạo chỗ lọt vào nghi vấn đều sẽ ra sức phản kích. Chu Quần cũng không ngoại lệ, chỉ nói 27 chỗ sơ hở, nói năng bậy bạ, ta trận pháp không hoàn mỹ, nhưng cũng không có 27 chỗ sơ hở. Thật sao? Dương Niệm diễu diễu nói, trận văn dính liền phía trên không có vấn đề, nhưng trận văn một đạo truyền thừa đã lâu, tại truyền thừa quá trình bên trong đã thiếu thốn đại lượng viễn cổ trận văn ký hiệu, tuy nhiên hiện nay chi người đã tìm kiếm nghĩ cách đền bù, nhưng cuối cùng không thể đem đền bù đến hoàn mỹ, chỉ là nhìn từ bề ngoài hoàn mỹ mà thôi. Chu Quần không lời nào để nói, bởi vì Dương Niệm nói đến hoàn toàn chính xác có lý. Những thứ này hắn cũng đều biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trận pháp cường đại. Không kịp Chu Quần nói chuyện, Dương Niệm lại nói, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chánh thức hoàn mỹ bông tuyết lồng giam. Dứt lời thời khắc, Dương Niệm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đột nhiên tại Chu Quần dưới chân, vô tận bông tuyết ngưng kết. Rất nhanh liền xuất hiện một tôn lồng giam đem Chu Quần bao phủ ở bên trong. Chu Quần có thể phát hiện, tại trận văn phát động thời điểm, trong không gian trôi nổi ra vô số hắn chưa từng thấy qua phù văn ký hiệu. Cổ lão mà thần bí, đó là viễn cổ phù văn, viễn cổ trận văn cường đại nhất cùng tinh diệu bộ phận. Chu Quần mở to hai mắt, muốn đem những thứ này quỷ dị trận văn khắc trong đầu. Hắn thậm chí quên đi hoảng sợ, chỉ có đắm chìm trong trận văn bên trong như si như say. Thấy rõ ràng rồi hả? Dương Niệm từ tốn nói, về sau ngón tay lại là nhất câu. Đột nhiên vô số gai nhọn theo bông tuyết trong lồng giam đâm ra. Bén nhọn gai nhọn đỉnh đầu xuất hiện vô số trận văn, trong khoảnh khắc đem Chu Quần ám sát, máu tươi bắn tung tóe, đem cái kia tinh khiết trong suốt bông tuyết nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Chu Quần đồng tử trợn to, hắn muốn phát động trận pháp đào thoát, nhưng mà đúng vào lúc này, đệ nhất tinh thần công kích thẳng nhập sâu trong linh hồn. Một tiếng vang giòn, linh hồn tán loạn, Chu Quần hoảng sợ thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó bông tuyết phá nát, Chu Quần thân thể cũng theo đó hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Chu Quần chết, Huyền Nguyên môn chúng cường giả, đệ tử cùng phía dưới Thiên Long Thánh Triều binh lính, đại nội thị vệ Hắc Trúc đều là kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Miểu sát rồi, mỗi người đáy lòng đều toát ra ba chữ này. Cái kia sừng sững ở trên không Dương Niệm trong mắt bọn hắn thì phảng phất một tôn giết người không chớp mắt ác ma. Đây chính là Thiên Long Thánh Triều Hoàng thất trận văn sư a. Có thể tiến vào Hoàng thất đảm nhiệm chức vụ, tại trận văn một đạo tạo nghệ có thể xưng đại sư cấp bậc. Nhưng mà lại như thế không chịu nổi một kích chết tại một vị thiếu niên trên tay. Quá mức không thể tưởng tượng. Lần nữa kiến thức Dương Niệm cường đại thủ đoạn, Huyền Nguyên môn nhân người cảm thấy bất an. Nguyên bản bởi vì Thiên Long Thánh Triều viện quân đến, thật vất vả mới an định lại tâm, nhất thời lại treo lên, không nhìn thấy hy vọng. Phảng phất sau một khắc, bọn họ liền đem tao ngộ bết bát nhất xuống tràng, một loại bản năng hoảng sợ nổi lên. Hắc Trúc nhìn chằm chằm Dương Niệm, tay cầm cũng không khỏi nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Trong lòng đã không có nửa điểm khinh thường, Dương Niệm không chỉ có cường đại, hơn nữa còn là một vị tạo nghệ cực cao trận văn sư. Có chút khó giải quyết a, không phải muốn giết ta a? Dương Niệm ánh mắt chuyển hướng Hắc Trúc, chẳng biết tại sao, làm Dương Niệm ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, thì liền Hắc Trúc thân thể cũng không khỏi khẽ run lên. Làm đại nội thị vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, rét lạnh lãnh huyết, có rất ít hoảng sợ, nhưng đối mặt Dương Niệm, Hắc Trúc ở sâu trong nội tâm lại là phát lên bất an mãnh liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?